Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1832. Chương 1832. Máy đào công dụng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi múp 04 đề cử nguyệt phiếu, tạm thời liền chế tạo xong rồi một cái đầu nhọn, hơn nữa lật đấu xe cái tuyến kia. Nơi này năm nay mùa đông cũng chỉ lắp đặt hai cái này tuyến. Bây giờ chế tạo sản xuất tuyến là vấn đề. Như thế nhiều sản xuất tuyến muốn một cái chế tạo ra tới. Không có chuyên nghiệp xí nghiệp cái này không được đâu. Cùng xưởng may dọn đi. Lập tức cầm sản xuất tuyến độc lập đi ra. Sau đó bổ sung nhân viên. Nếu không tốc độ này vậy quá chậm. Một cái xe chở hàng chế tạo công ty. Không cái 8 đến 10.000 ngàn người ý tốt như vậy ra cửa. Xe chở hàng tuyến chế tạo xong rồi mấy cái. Thật giống như lần này trường kỹ thuật học sinh vậy mau tốt nghiệp. Dứt khoát cầm lần này tốt nghiệp muốn ở lại tập đoàn Nam Loan người toàn nhét vào. Đây cũng là 200 hơn người đây. Cứ làm như vậy, cộng thêm ở Hắc Tiều địa phương lại thu nhận người. Tạm thời nơi này sẽ ở hơn 3,000 người. Còn như những cái kia kéo nhà mang miệng, năm nay là không để ý tới. Cùng sang năm rồi hãy nói. Sang năm nơi này nói không chừng liền sẽ ở mấy ngàn người, thậm chí hơn 10.000. Cùng chung đi theo Vạn Phong đến Hắc Tiều tới kiểm tra người còn có Văn Quang Hoa. Đợi xe lớn toàn bộ rời đi tới đây thời điểm, nơi này chính là hắn chủ chiến trận. Vậy ba cái có thể vận dụng phân xưởng muốn lắp đặt ba cái xe chở hàng sản xuất tuyến. Đầu nhọn tóc húi cua và nhỏ lật đấu tất cả một cái tuyến. Cái này làm sao lắp đặt còn cần chính hắn thiết kế. Tháng 9 20 số là kế hoạch tiếp thu cuộc sống. Hãng xe hơi đồng thời công trình. Bao gồm ba cái phân xưởng. Một cái nhà lầu làm việc. Kho hàng và 30 nóc ngôi nhà lầu. Xưởng may những cái kia phụ nữ vừa thấy hãng mới diện tích so với ban đầu lớn hơn. Liền ở trong sân vung vui mừng. Lúc này nếu như đi các nàng ở giữa ném một người đàn ông. Xưởng giày đâu vào đấy xong rồi. Xưởng may vậy bắt đầu động thiên. Còn lại ba cái phân xưởng và 30 nóc ngôi nhà lầu cùng với nhà xưởng xanh hóa và còn lại một. Một số ít tường rào thì muốn cùng sang năm. Vạn Phong nhìn phân xưởng, lầu làm việc, kho hàng, cuối cùng lại tới đến khu nhà ở. Những thứ này nhà lầu năm nay mùa đông trong đó ba nóc đầu tiên muốn bắt tới làm lầu túc xá dùng. Bởi vì từ tập đoàn Nam Loan bên kia tới đây người có hơn 2.000 người. Cái này phiến khu nhà ở tổng cộng có 50 nóc ngôi nhà lầu. Bây giờ xây dựng xong 30 nóc là một xây nhận xây. Khu nhà ở nghiêm chỉnh mà nói và nhà xưởng là chia lìa độc lập. Chính nó liền hình thành một cái khu vực. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Xưởng may rời thời điểm. Vạn Phong không có ở bên cạnh. Hắn đang Hắc Tiều tiếp thu hãng xe hơi đồng thời công trình. Vạn Phong ở Nam Loan xe hơi thứ nhất kỳ công trình tiếp thu trong sách ký tên. Đàm Xuân trên mặt cũng cười ra nếp nhăn. Có Vạn Phong ký tên đến tập đoàn Nam Loan ngành tài vụ là có thể lãnh bỏ tiền tới. Liền vật liệu phí mang công lúc phí tốt mấy triệu đây. Sang năm kỳ 2 lúc nào có thể hoàn thành. Kỳ 2 đơn giản, ít đi một cái nhà lầu làm việc có thể tiết kiệm rất thời gian dài. Sang năm tháng 8 bảo đảm hoàn thành. Lại khoác lác, năm nay đồng thời ngươi còn nói cho ta tháng 9 hoàn thành. Bây giờ là mấy tháng? Tháng 9 nha. Hôm nay là tháng 9 20 số. Cũng không phải là tháng 9 sao? Mặc dù bên trong tháng 10 chỉ có hơn 10 ngày liền đây cũng là tháng 9. Coi là ngươi đối phó đi qua. Tiếp thu xong rồi công trình. Vạn Phong lái xe đi tới bờ biển. Bờ biển đệm phương đã bên trong lúc đầu bên bờ có hơn 100 mét xa. Một chiếc tiếp theo một chiếc lật đấu xe. Đến đệm phương bên bờ, quay đầu đem xe đổ đến bờ biển, sau đó nâng lên xe đấu, cầm đất đá phương nghiêng ngã xuống, đợi Ái Mộ hoàn đất đá phương lật đấu xe sau khi rời đi. có xe ủi đất cầm chất đống ở bên trên đất đẩy tới hải lý. Vạn Phong coi là tính thời gian, những xe này còn có thể liền hơn 2 tháng, đến cuối tháng 11 liền được dừng xe. 2 tháng phỏng đoán đi hải lý có thể đệm đi vào 200 mét xa. Bến tàu đường ven biển chiều dài là 5.000 mét, lúc này mới 1 triệu m², cũng chính là 1 cây số vuông. Bến tàu đệm phương diện tích là 3 cây số vuông. CMN, năm nay mới có thể đệm ra 1/3. Sang năm 1 năm muốn bổ sung đi ra, cũng không phải chuyện dễ dàng nha. Đáng tiếc những thứ này lật đấu xe có chút nhỏ. Nếu là đôi cầu 6x4 lật đấu là tốt. Như vậy cũng nhanh, bây giờ chính là thiết kế đôi cầu 6x4 lật đấu xe vậy không còn kịp rồi. Cùng thiết kế hoàn sản xuất ra, bên này công trình phỏng đoán vậy làm xong. Vạn Phong ở bờ biển đợi hơn 10 phút, lái xe tới đến ngọc dưới núi. Mùa hè nhìn còn có chút nguy nga ngọc núi đã bị moi đi một nửa. Lật đấu xe một máy đập một đài xếp hàng chờ để lên xe. Nơi này có 5 chiếc xe nâng và một máy đào ở cho lật đấu xe chứa liệu. Một máy xe nâng trung bình 2-3 phút có thể chứa đi một máy. Nơi này là một khối trong đó lấy đất địa phương. Ở cảng khẩu mặt đông còn có một khối lấy đất địa phương. Bên kia cũng có hơn 100 đài lật đấu xe đang làm việc. Vạn Phong cầm bán tải ngừng ở một bên. Đi tới đứng ở trên một tảng đá lớn Vu Khánh đào bên người. Xuống, cũng không sợ té cái hôn mê bất tỉnh. Vẫn nhìn chằm chằm vào xe nâng chứa liệu Vu Khánh đào lúc. Này mới phát hiện Vạn Phong. Vội vàng từ trên đá nhảy xuống. Ngươi ngày hôm nay làm sao tới? Ta cái đó xưởng đồng thời ngày hôm nay bàn giao công trình. Ta tới tiếp thu xong rồi cứ tới đây xem. Ta những thứ này lật đấu xe như thế nào? Tạm được, một khối đất 3,400 hơn cân. 5 phương nửa chính là hơn 19.000 cân. Gần 10 tấn, ngày này đều là 22-23 chuyến. Cũng chạy 3 cái hơn tháng. Không một máy từng có cơ giới trở ngại. Các ngươi xe này tạo được không tệ. Một máy xe mới 3-4 cái tháng liền ra trở ngại. Vậy còn tạo nó làm gì? Kia đài máy đào đâu? Vậy không xảy ra vấn đề. Vẫn là đào tử mau nha. Bây giờ vậy đứa nhỏ tay vậy luyện xong hết rồi. 2 đấu liền lật tử. 1 tiếng có thể chứa gần 40 đài xe. Xe nâng cũng chậm. Cái này nhiều mới mẻ nha. Xe nâng là xúc. Máy đào là đào, phương thức làm việc căn bản cũng không như nhau. Sau này nếu như cạn nữa như vậy công trình, vẫn là máy đào dễ sai. Máy này máy đào chúng ta nhưng mà cải tạo qua. Nếu không thì nguyên xưởng đồ chơi kia. Phỏng đoán đã sớm xảy ra vấn đề. Có không có hứng thú đổi nữa 2 đài cho ngươi? Ai? Đào tử là đồ tốt nha. Nhưng là quá mắc. Ha ha. Bây giờ mới kia đến kia, qua mấy năm một máy sản phẩm trong nước đào tử vậy được 600-700k. Nguyên chứa vào bến Nhật Bản lớn đào cũng gần 2 triệu. Nhỏ còn hơn 1 triệu đây. Vu Khánh đào nháy ánh mắt, dựa theo ngươi ý này, ta mới làm 2 đài tương lai cũng không thua thiệt thôi. Dĩ nhiên không thua thiệt, không tới mấy năm đào tử làm việc 1 tiếng liền được hơn 100. Xem các ngươi hắc tiều chỗ này, ngày thường bảo vệ tôm vòng xây cái tôm vòng, phiến bối vòng, hải sâm vòng cái gì cũng dùng đào tử. Cái này phiến bối vòng ta biết, cái này hải sâm vòng là đồ chơi gì mà. Hải sâm cũng có thể nuôi sao? Năm 91 thời điểm, nuôi tôm nuôi phiến bối đều có, nhưng là dạng hải sâm còn được chút năm đầu. Làm sao không thể nuôi? Tương lai nếu như có cần, nuôi cá voi cũng không là vấn đề. Sạch sẽ kéo, ngươi nói nuôi cá heo ta tin. Nuôi cá voi, táng ra bại sản vậy không nuôi nổi. Ta liền vừa nói như vậy. Ngươi còn tưởng thật, xưởng may động di chuyển trận thế so xưởng giày có thể lớn hơn. Dẫu sao xưởng giày chỉ là một có chừng 300 người xí nghiệp. Mà xưởng may bây giờ số người nhưng mà 1.500 nhiều người.